Quỷ Vương Lữ Bố tại dị giới. Chương 21, bộ dạng mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông tin boss Quỷ Vương loại boss thế giới. Đẳng cấp 5, bậc bạc, HP 1940, 2000, MP 98, 120, lực lượng 480, tốc độ 68, thể lực 240, 260, tinh thần lực 38, mức độ nguy hiểm SSS. Chờ đã, cái này là, Vương Ngụy Thần trợn tròn mắt nhìn bảng thông tin của mình, từ khi nào mà hắn lại biến thành boss rồi vậy? Còn là boss thế giới nữa chứ? Đây là cái vấn đề quái quỷ gì? Mức độ nguy hiểm SSS, không đùa hắn đúng không? So với liệp sát giả đúng là mạnh hơn thật nhưng cũng không đến nỗi biến thái như vậy đi SSS. Trong thời gian ngắn Vương Ngụy Thần khó mà tiêu hóa hết được sự thay đổi đột ngột này. Vùng đất địa ngục Quỷ Vương, Lữ Bố. Nữ hoàng bóng tối Trầm Tuyết Ngưng, quỷ, Hạ Linh, quỷ, Đôm Tạ Minh, quỷ, Lâm Phong, quỷ, kẻ truyền đạo địa ngục Tạ Minh, quỷ, Lâm Phong, quỷ, công chúa Ta Sa Trầm Tuyết Ngưng, quỷ, Hạ Linh, quỷ, tạm thời gác vấn đề đau đầu ở trên lại, Vương Ngụy Thần nhìn vào bảng. Vùng đất địa ngục này rõ ràng là một bảng thông tin mới xuất hiện, đoán chừng là một cái gì đó giống như chức nghiệp của hành giả, nhưng đây là loại bổ nhiệm thân phận đặc thù chỉ có ở địa ngục giới. Trầm ngâm một lúc Vương Ngụy Thần liền đưa ra lựa chọn, một bảng hiển thị khác lập tức hiện ra. Tùy tùng địa ngục nữ hoàng bóng tối Trầm Tuyết Ngưng. Quỷ, Đôm, Lâm Phong, quỷ, kẻ truyền đạo địa ngục Tạ Minh, quỷ, công chúa Ta Sa, Hạ Linh, quỷ, thân phận mới được ấn định, bốn người Trầm Tuyết Ngưng hình thể một lần nữa thay đổi. Sau lưng Trầm Tuyết Ngưng mọc ra một đôi cánh xương dài hơn mét, nhìn từ xa giống nhưng tám chân nhền nhện, trên đầu nàng có thêm một cái vương miện cỡ nhỏ, ở chính giữa khảm viên ngọc màu đỏ máu. Hạ Linh không có thay đổi nhiều như Trầm Tuyết Ngưng, trên vai nàng chỉ khoác thêm một cái áo choàng màu đen, vừa vặn che đi cơ thể ngạo nhân của nàng. Lâm Phong là người biến hóa lớn nhất, thân hình hắn chướng to đáng sợ, đạt đến kích thước 5 mét hơn, sau lưng một đôi cánh quỷ khổng lồ chỉ cần mở ra là có thể che đi toàn bộ bầu trời trong mắt đám người Vương Ngụy Thần. Hai tay hắn ôm một thanh cự kiếm có chiều dài vượt quá kích thước bản thân, phía tay cầm chảy xuống từng dòng dung nham nóng bỏng. Tạ Minh trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành màu tím đen, tay cầm quyển sách cổ dày cộp, ngoài ra không có thay đổi gì lớn cho lắm. Hết thảy một màn càng tăng thêm khẳng định của Vương Ngụy Thần, bọn hắn đã không còn là hành giả như bao người khác nữa, mà đã trở thành một chủng tộc hoàn toàn khác biệt. Chủng tộc này do hắn trưởng quản và đến từ địa ngục, một nơi mà tưởng chừng như chỉ có trong truyền thuyết. Khó trách hắn lại trở thành boss. Song song với việc chấp nhận sự thật, Vương Ngụy Thần biết con đường từ đây sẽ không còn đơn giản là thành lập thế lực như kế hoạch ban đầu nữa, hắn không còn là nhân loại thông thường, vì vậy muốn chiêu mộ người sống sót trở nên rất khó khăn. Nhớ lại cảm giác bất thường thời điểm lần đầu gặp Trầm Tuyết Ngưng, cái cảm giác thôi thúc hắn tạo một phương trời cho riêng mình này. Vương Ngụy Thần bỗng nhận ra có lẽ ngay từ đầu hắn đã không còn là nhân loại nữa rồi, một ngày hôm nay là vận mệnh của hắn. Cần phải lập một kế hoạch mới cho tương lai mới được. Thầm nghĩ trong lòng, Vương Ngụy Thần cẩn thận đánh giá lại bốn thuộc hạ của mình. Thông tin Boss Doom loại Boss Tinh Anh, đẳng cấp 1, bậc thiếc, HP, 240. 240, MP, 20, 20, lực lượng 20, tốc độ 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thể lực 40, 40, ma kiếm Von, Gra, vũ khí cơ bản, 120, 150, kinh nghiệm tăng cấp 0, 50, thông tin boss nữ hoàng bóng tối loại boss tinh anh, đẳng cấp 2, bậc thiếc, HP, 160, 160, MP, 20, 20, lực lượng 20. Tốc độ 18, thể lực 35, 35. Quỷ ảnh, kỹ năng cơ bản, gia tăng tốc độ gấp 3 lần trong 10S, tiêu hao 10 điểm MP. Kinh nghiệm tăng cấp 28, 125. Thông tin boss kẻ truyền đạo địa ngục loại boss tinh anh. Đẳng cấp 1, bậc thiếc, HP 135, 135, MP 45, 45, lực lượng 11, tốc độ 5, thể lực 25, 25, triệu hoán binh chủng hạ đẳng. Kỹ năng cơ bản, triệu hồi khô lâu trợ chiến, tiêu hao 8 điểm MP, mỗi lần triệu hoán, 1 khô lâu, số khô lâu tối đa, 5. Kinh nghiệm tăng cấp 0, 50, thông tin boss công chúa Ta Sa loại boss tinh anh, đẳng cấp 1, bậc thiếc, HP, 110, 110, MP, 40, 40, lực lượng 8, tốc độ 5, thể lực 25, 25, đồng hóa sinh vật địa ngục. Kỹ năng cơ bản, biến sinh vật thu phục được thành sinh vật địa ngục, toàn bộ chỉ số tăng 30, kỹ năng tiêu hao 10 điểm. Kinh nghiệm tăng cấp 0, 50, Vương Ngụy Thần hài lòng gật đầu, mặc dù toàn bộ trang bị trên người đều bị loại bỏ nhưng ít nhất chỉ số thể chất đều vượt trội so với người thường, lượng kinh nghiệm tăng cấp vì vậy cũng tăng cao, nhưng mà không sao, không gian phát triển mới là quan trọng, trong tương lai bọn hắn sẽ trở thành những tồn tại khiến nhân loại khiếp sợ. Nghĩ tới đây Vương Ngụy Thần mới để ý tới một việc, đó là trạng thái hiện tại của bọn hắn chỉ là biến thân, có nghĩa là vẫn có giới hạn về thời gian, nếu như hết biến thân vậy có phải là bọn hắn sẽ trở về thân phận hành giả bình thường không? Vương Ngụy Thần vội vàng nhìn về bảng kỹ năng. Bảng kỹ năng, tàn sát, sử dụng chiến kích chém ra một đường bán nguyệt, gây sát thương diện rộng, phạm vi bán kính hình quạt 5m, sát thương gây ra. Lực lượng nhân vật, x3, sát thương vũ khí, x2, tiêu hao 10 điểm MP. Đẳng cấp 2, lửa địa ngục, triệu hồi một ngọn hỏa diễm từ địa ngục âm u, vùng đất của những sinh vật bất tử trong truyền thuyết, chỉ cần ngươi đủ thực lực thì ngọn lửa sẽ sinh sôi bất tận, không một thứ gì có thể dập tắt, uy lực dựa vào người thi triển. Sử dụng tốn 6 điểm MP, mỗi 10s tiêu hao 1 điểm MP. Đẳng cấp 1, lướt, gia tăng tốc độ gấp 5 lần, lướt về một vị trí trong phạm vi 3 mét tiêu hao 3 điểm MP, thời gian làm lạnh 60s, đẳng cấp 1. Quỷ vương, biến thân thành quỷ vương, tăng cường 100. Toàn bộ chỉ số, biến thân khi không mở ra cổng địa ngục tiêu hao 20 MP, duy trì 30 phút, làm lạnh 12 tiếng. Đẳng cấp 1, cổng địa ngục tái hiện vùng đất địa ngục ở nhân giới, cưỡng chế toàn bộ sinh vật địa ngục biến thân, không tiêu hao, không làm lạnh, trở thành mục tiêu nhất định phải diệt của sinh vật âm u, và sinh vật thiên đường. Xem qua một lượt các kỹ năng, Vương Ngụy Thần rốt cuộc hiểu được không ít chuyện, đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Thây ma là một chủng loài của sinh vật âm u, vì vậy nó cũng là tử địch của sinh vật địa ngục, nhưng tại sao liệp sát giả cũng là tử địch của chúng? Ba loài sinh vật địa ngục, âm u và thiên đường vốn là tử địch của nhau, cái này dễ hiểu. Nếu liệp sát giả là tử địch của sinh vật âm u, vậy thì nó hẳn phải thuộc một trong hai loài còn lại, là thiên đường. Đánh chết Vương Ngụy Thần cũng không tin, khí tức tà ác điên cuồng thế kia làm sao có thể là sinh vật thiên đường được. Nếu đã như vậy, liệp sát giả nhất định là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy đoán dẫn đến kết quả làm Vương Ngụy Thần sợ hãi, chẳng trách khi liệp sát giả dùng ánh mắt điên cuồng và tiếng gầm khiêu khích hướng tới hắn lại khiến hắn trở nên phẫn nộ như vậy, cái này theo phong kiến cổ đại gọi là phạm thượng, khiêu khích đến quyền uy của vương giả. Nhưng nếu theo lối suy luận này thì liệp sát giả thân là con dân của địa ngục, nó phải phục tùng trước quỷ vương là Vương Ngụy Thần hắn chứ. Tại sao lại có một loạt các hành động chuyên nhắm sự công kích vào hắn? Này tuyệt đối không bình thường chút nào. Hoặc là nói trước khi Vương Ngụy Thần trở thành quỷ vương đã tồn tại các chủng loài sinh vật địa ngục khác và chúng không chấp nhận vị tân vương này nên mới chủ động tấn công. Càng nghĩ Vương Ngụy Thần càng thấy đúng. Khẳng định là như thế rồi. Có điều làm sao để thu phục được chúng đây? Như để trả lời cho câu hỏi của Vương Ngụy Thần, mặt đất bên dưới đột nhiên rung lên nhẹ nhẹ, từ dưới dòng nhung nham nóng chảy một thân ảnh có phần to lớn chậm rãi trồi lên. Thân ảnh vừa mới xuất hiện được bao phủ bởi bộ lông dài rậm rạp, trên thân tràn ngập vết nứt tương tự đám Vương Ngụy Thần, hình dạng của nó cực kỳ dị hợm, đầu bò, sừng hươu, tay vượn, chân dê. Còn quái vật này ngoài liệp sát giả ra thì còn ai vào đây? Chỉ khác ở chỗ kích thước của nó nhỏ hơn nhiều mà thôi. Sinh vật địa ngục, liệp sát giả đẳng cấp 5, bậc thiếc, HP 700, 700, lực lượng 100, tốc độ 10, mức độ nguy hiểm, D, cách chương.